Chiến đấu mặc dù đã qua, nhưng bóng ma lưu lại ở trong lòng mọi người hiển nhiên còn xa chưa có biến mất. Tổn thất như thế nào? Lâm Hy nói, may là có sinh mệnh chi môn tiền bối, nếu không mà nói tổn thất càng lớn hơn nữa. Thí huyết lãnh tụ dừng một chút, quang mang trong mắt lóe lên một cái, ngươi cô đọng tiên dương rồi. Không, ngươi đã đạt tới quỷ thần cảnh rồi. Thanh âm có chút kinh dị, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ cùng sung sướng. Tiến cảnh của Lâm Hy vượt xa dự đoán của thí huyết lãnh tụ, cũng không chỉ là cô đọng tiên dương, mà là trực tiếp cao hơn một trọng, đạt tới quỷ thần cảnh. Đó là cảnh giới mà thí huyết lãnh tụ suốt đời sở cầu, giờ phút này lại đang thấy được ở trên người Lâm Hy. Mặc dù tao ngộ đại kiếp, bất quá thấy Lâm Hy có thể đột phá bình cảnh, cường thế trở về, trong lòng thí huyết lãnh tụ vẫn là khó nén vui sướng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thí huyết tổ chức bất kể là muốn sinh tồn hay là muốn trả thù cũng cần có thực lực cường đại. Loại hy vọng này đang ở trên người Lâm Hy. Trong cơ thể ta có thần ma chi cốt, đạt tới quỷ thần cảnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại là hải ngoại thế giới hiện tại, tình huống rốt cuộc như thế nào? Lâm Hy hỏi, hời hợt mấy câu liền đem chuyện mình ở quang minh đại thế giới bỏ qua rồi. Chuyện này nói rất dài dòng. Tiên đạo đại liên minh đại thế đã thành, vô cùng khí thế. Lần này thần tử tiến công thí huyết tổ chức chúng ta, mặc dù có thành phần tư oán nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Hải ngoại thập phái căn bản bị càn quét, thần tử biết ngươi không có ở đây, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bây giờ còn dừng lại ở hải ngoại thế giới, chủ yếu là trưởng lão cùng nội môn cao thủ của ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A, thế lực cũng cực kỳ hùng hậu. Xem bộ dạng của bọn hắn thật giống như là muốn hoàn toàn nhất thống hải ngoại thế giới. Thí huyết lãnh tụ nói, nhất thống. Lâm Hy lắc đầu, lạnh lùng nói, đây chính là tính toán của bọn họ. Bọn họ đã chủ động tới rồi, cũng tốt. Bất kể là thần tử, hay là Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái, nếu đã tới rồi, dứt khoát trước khi rời đi thanh toán một lần. Nói xong lời cuối cùng, tinh mang trong mắt Lâm Hy bắn ra bốn phía. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Nghe được lời nói của Lâm Hy, trong lòng thị huyết lãnh tụ chấn động, hiện lên một loại cảm giác khó tả. Thậm chí ngay cả chuyện tình tiên đạo thập phái cũng tựa hồ trở nên không quá quan trọng rồi. Ngươi chuẩn bị lên đường rồi. Ánh mắt của thị huyết lãnh tụ phức tạp nói, trong ngôn ngữ như chỉ tới điều gì. Lâm Hy gật gật đầu, sau khi tấn thăng quỷ thần cảnh, trên căn bản đã đạt tới cực hạn mà tiên đạo đại thế giới có thể đạt tới. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Giải quyết xong chuyện tình của thần tử ta liền có thể đi đến trung tâm vũ trụ tìm kiếm bí mật cuối cùng. Lâm Hy vừa nói vừa nhìn về sinh mệnh chi môn khổng lồ đang lặng yên không một tiếng động ở một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, Kết Minh 1. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sợ rằng phải trở lại trung tâm vũ trụ. Đến nơi đó ngươi không cần lại lo lắng về vấn đề năng lượng khuyết thiếu. Đến lúc đó sợ rằng còn cần tiền bối ngươi chỉ dẫn. Như vậy a, lâu như vậy rốt cục cũng muốn trở lại nơi đó sao? Sinh mệnh chi môn thổn thức không dứt, trong thanh âm rằng giặc mang theo một loại hướng về cùng ý vị khác. Ừ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Lấy thực lực bây giờ của ngươi xác xác thực thực đã có tư cách tiến vào nơi đó rồi. Siêu, lúc đang nói chuyện, đột nhiên một quả pháp phù xuyên qua không gian bình chướng, hạ xuống trước mặt mọi người. Lần này tới cực kỳ đột ngột, thần sắc của mọi người đều là biến đổi. Tam Tiên Đảo, Tiên Đế Cung, Hắc Long Giáo, Tiên Mẫu Cung, đặc biệt tới bái hội. Trong pháp phù bắn ra một phiến quang mang ngũ thải. Từng cái thanh âm có nam có nữ hỗn hợp ở chung một chỗ, vang lên trong cả không gian. Lâm Hy, ta biết ngươi đang ở đây, không cần tránh né. Thanh âm uy nghiêm của một vị phụ nhân oanh long long từ xa mà đến, vang lên ở bên tai mọi người. Ha ha, Lâm Hy lắc đầu cười cười, đồng dạng đem thanh âm truyền ra ngoài. Tam Tiên Đảo chủ, ta lúc nào có nói muốn tránh né, ở xa tới là khách, đã đến rồi, liền vào đi. Nghe được tên Tam Tiên Đảo chủ, mọi người ở bên trong trụ sở tạm thời đều là vô cùng phấn khích. Thí huyết tổ chức cùng hải ngoại thập phái mặc dù đều ở hải ngoại, nhưng mà cũng không gặp gỡ với nhau, chủ động tới cửa bái phỏng như vậy, đây còn là lần đầu. Thí huyết lãnh tụ bất đắc dĩ cười một tiếng, mở ra bình phong không gian bí mật của mọi người. Đối với vị lãnh tụ phái nữ hải ngoại truyền kỳ này, thí huyết lãnh tụ cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Hai người mặc dù chỉ có một lần kinh lịch, giao phong, hơn nữa còn chưa thật sự động thủ, nhưng mà đầy đủ để cho thí huyết lãnh tụ không dám khinh thường nữ nhân này rồi. Chỉ chốc lát sau, bóng người chớp lên, liền thấy một mỹ phụ nhân thần thái hơi có chút mệt mỏi mang theo đoàn người nườm nượp mà tới. Một thời gian ngắn không thấy, Tam Tiên đảo chủ sớm không còn thần vận bày mưu lập kế, ý khí hăng hái như lúc trước, mà là nhiều hơn một cỗ vị đạo tang thương, tựa hồ ưu tâm lao thần, một thời gian dài đều không nghỉ ngơi. Về phần mấy người phía sau, Lâm Hy cũng không xa lạ gì, chính là trưởng giáo cùng lãnh tụ của hải ngoại thập phái. Thanh âm trong pháp phù mặc dù trung khí mười phần, uy nghiêm hạo đãng, nhưng chân chính gặp mặt, trưởng môn, cung chủ của hải ngoại thập phái đều từng người cúi đầu, lộ ra vẻ chán nản không thôi. Đảo chủ phu nhân biệt lai vô dạng a. Hải ngoại thế giới đủ loại giả thuyết, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã chết rồi. Thí huyết lãnh tụ ha ha cười nói. Nghe được những lời này, trưởng giáo, cung chủ của hải ngoại thập phái liên tục hung hăng nhìn qua. Tam Tiên đảo chủ cũng là không thoải mái chừng mắt một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không mềm không cứng nói. Tình huống của thí huyết tổ chức các ngươi hẳn là cũng không khá hơn chút nào đi. Hải ngoại thập phái chúng ta cùng lắm thì đầu hàng tiên đạo liên minh, cũng không biết thí huyết tổ chức các ngươi có thể hay không. Nói lời này nói xong, thí huyết lãnh tụ lập tức cười không nổi, nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không phải là dễ đối phó. Tam Tiên đảo chủ, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì nói thẳng đi. Lâm Hy mở miệng nói, trên mặt như giếng nước yên tĩnh. Trước lúc pháp phù bắn vào, hắn cũng đã cảm thấy đám người Tam Tiên đảo chủ chẳng qua là hướng tới biến cố của đám người thị huyết lãnh tụ ở hải ngoại thế giới. Tâm thần không chú ý, không có để ý tới bọn họ. Không nghĩ tới đám người Tam Tiên đảo chủ lại là trực tiếp hướng về chính mình mà tới. Lâm Hy cùng hải ngoại thập phái chưa từng có gặp gỡ lớn gì, càng chưa nói tới giao tình. Hành trình hải thần phần mộ cũng nháo đến không phải là rất vui sướng. Theo đạo lý, Tam Tiên đảo chủ thật sự là không có lý do gì chủ động tìm tới chính mình. Một câu nói mọi người lập tức trầm mặc xuống, mặc dù trước khi đến đã sớm thương lượng qua, từng có tâm lý chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt vẫn còn có chút lúng túng. Lâm Hy, quan hệ của ngươi cùng thần tử người trong thiên hạ đều biết. Nếu nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, hải ngoại thập phái chúng ta bị tiên đạo đại liên minh quét dọn hầu như không còn, ngươi cũng bị thần tiêu tông toàn thiên hạ truy nã, chúng ta có cùng lợi ích, cùng lập trường, nếu như ngươi muốn đối phó với thần tử mà nói, thì tính cả chúng ta một phần. Tam Tiên đảo chủ ánh mắt sáng quắc, nhìn Lâm Hy thành khẩn nói. Lâm Hy trong lòng bật cười, rõ ràng có việc cầu người, đến trong miệng Tam Tiên đảo chủ lại trở thành chủ động thi ân, đến cung phụng trợ giúp. Nữ nhân này thật là cái gì cũng không chịu ăn thiệt thòi a. Tam Tiên đảo chủ chỉ sợ ngươi hiểu lầm rồi, ta lúc nào có nói muốn đi đối phó với thần tử. Lâm Hy thản nhiên nói, vẻ mặt không hề bận tâm. Lời này nói ra ngoài, trưởng giáo, cung chủ của hải ngoại thập phái đều là biến đổi. Cho dù là Tam Tiên đảo chủ sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ trước tới bái phỏng, nói lên điều kiện tiên quyết của liên minh chính là Lâm Hy phải đi đối phó với thần tử. Nhưng mà những lời này của Lâm Hy vặn vẹo không gian. Tất cả mọi người là tự mình được chứng kiến thực lực của Lâm Hy. Ngay cả hai đầu hải thần cổ lão tuổi thọ lâu dài cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn cao có thể nghĩ được. Nếu như nói dưới tình huống hiện tại có một người có thể đối phó được thần tử mà nói, như vậy cũng chỉ có Lâm Hy rồi. Lâm Hy, lời này của ngươi là có ý gì? Ân oán của ngươi cùng thần tử thiên hạ đều biết, hắn lần này mang theo đại quân càn quét hải ngoại, mặc dù là đả kích chúng ta nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể nhịn xuống, cứ như vậy quên đi? Hắc Long giáo chủ đầu tiên đứng dậy, vẻ mặt tức giận, chòm râu cứng rắn lay động không dứt, khuôn mặt khó có thể tin. Lâm Hy chỉ là cười lạnh, cầu người sẽ phải có bộ dạng của cầu người. Ta có động thủ hay không còn chưa tới phiên các ngươi tới nói chuyện. Có đối phó với thần tử hay không là chuyện riêng của mình. Đối với Lâm Hy mà nói, loại bộ dạng vung tay múa chân này của hải ngoại thập phái đồng dạng không có hảo cảm. Hắc Long giáo chủ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tam Tiên đảo chủ ngăn cản. Đủ rồi. Tam Tiên đảo chủ phất tay ngăn trở Hắc Long giáo chủ, trên dung nhan mỹ bạch như ngọc lúc xanh lúc đỏ. Một lúc lâu rốt cục nói, Lâm Hy, thật xin lỗi, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, liền tất cả hướng về phía ta mà tới. Chuyện năm đó là khuyển tử không đúng, ta thay mặt hắn hướng ngươi xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Lâm Hy nhẹ nhàng cười lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511, Kết Minh 2. Để cho Tam Tiên đảo chủ một vị tông phái lãnh tụ như vậy nhớ kỹ Lâm Hy lúc ấy không có tiếng tăm gì ngược lại không phải là một chuyện dễ dàng. Nữ nhân này giảo hoạt như hồ ly, nửa điểm cũng không chịu thua thiệt. Nếu muốn làm cho nàng nhậm sai thật đúng là không dễ dàng. Tam Tiên đảo chủ trên mặt một trận xanh hồng, nói, Lâm Hy, giữa chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có một chút xung đột. Nếu như là ngươi muốn báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn, ngày sau hướng về phía ta là được. Nhưng mà có thể hay không giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt rồi hãy nói. Tiên đạo đại liên minh giả tâm lang sói, thần tử ở trong đó thân ở địa vị cao. Nếu như để cho bọn họ nhất thống tiên đạo đại thế giới, hải ngoại thập phái chúng ta cố nhiên tránh không được cúi đầu xưng thần, vì tiên đạo tông phái làm trâu làm ngựa, nhưng mà đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý thấy hắn ở chỗ này hiệu lệnh thiên hạ, ý khí phong quang sao? Nếu là hình trưởng lão còn sống chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này đi. Lời ấy vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt của Lâm Hy cũng âm trầm xuống. Lâm Hy cùng thần tử cũng không chỉ là thù riêng, còn có mối hận thí sư. Tam Tiên đảo chủ coi như biết chút phân tức, chỉ là mịt mờ nói tới hình trưởng lão, cũng không có trực tiếp nói tới chuyện hình trưởng lão bị giết. Trong mắt Lâm Hy âm tình bất định, hai đầu lông mày mơ hồ có một đoàn phong bạo ẩn chứ. Cường giả quỷ thần cảnh cực kỳ cường đại. Chỉ là một cái khí tức lạnh như băng này liền khiến cho mọi người cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, trong lòng kinh sợ, không rét mà run. Một gã tông phái lãnh tụ của hải ngoại thập phái lộ ra thần sắc chấn động, thế mới biết thực lực của Lâm Hy so sánh với vạn béo hư không thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trước mặt Lâm Hy, tất cả mọi người đều có loại cảm giác sâu không lường được, chỉ cần có thể dùng đến chúng ta. Có thể vì hình trưởng lão báo thù, ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta tuyệt không từ chối. Tam Tiên đảo chủ thấy Lâm Hy mặc dù sắc mặt âm trầm nhưng mà cũng không có tức giận, lập tức ngay sau đó đánh bạo nói. Lâm Hy im lặng không nói, cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Mọi người đều không dám thở mạnh, chuyện này, ngay cả thí huyết lãnh tụ cũng lựa chọn trầm mặc. Hô, đột nhiên lúc này một trận tay áo vang lên. Trong lúc mơ hồ Lâm Hy cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là Kim Vương Tôn một thân cẩm y hòa phục đang từ chỗ sâu thời không đi ra. Lâm huynh, đã lâu. Kim Vương Tôn tay cầm bạch ngọc phiến, đầy mặt tươi cười, rất xa chắp tay một cái. Trong mắt Lâm Hy quang mang trở lóe, phục hồi lại tinh thần. Không có ý tứ, Lâm huynh, trước mắt bái phỏng thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Nếu như có thể, ta thật không muốn dưới tình huống như vậy gặp mặt với Lâm huynh. Nụ cười của Kim Vương Tôn không có kéo dài bao lâu, liền sổ cuối, trên mặt cười khổ. Không nhìn thầy chùa thì cũng xem mặt Phật, thấy một màn ở trước mắt này Lâm Hy cũng biết chỉ sợ là rất khó nói ra lời cự tuyệt. Mặc dù đối với người của hải ngoại thập phái đều không có hảo cảm nhưng so ra mà nói, Lâm Hy đối với thần tử càng thêm thống hận. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, loại tình huống hiện tại này mặc dù Lâm Hy không cần thiết cần hải ngoại thập phái trợ giúp, nhưng nhiều thêm một phần lực lượng luôn là tốt. Hải ngoại thập phái ở hải ngoại kinh doanh đã lâu, đối với các nơi hẻo lánh của đại dương biết rõ vô cùng. hơn nữa có rất nhiều trạm gác ngầm theo dõi giám thị. Tiên đạo đại liên minh mặc dù phá hủy sơn môn của hải ngoại thập phái, nhưng mà giết trăm chân chết vẫn còn đứng vững, những mạng lưới giám thị này cũng không đứt đoạn. Hư thật của tiên đạo đại liên minh ngay cả thí huyết tổ chức cũng chỉ biết một cách đại khái, nhưng mà hải ngoại thập phái lại là rõ như lòng bàn tay. Lâm Hy cùng hải ngoại thập phái tạm thời kết thành liên minh, rất nhanh liền biết hư thật của tiên đạo đại liên minh đồn trú ở hải ngoại. Hiện tại còn ở hải ngoại chủ yếu là cường giả ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Ba phái này hiện tại như mặt trời ban trưa, cùng thần tử thông đồng, nếu như có thể đánh chết cường giả ba phái chẳng khác nào chém cụt hai cánh. Trong ba phái này, những người khác ngược lại là không sao cả. Hải trưởng giáo hải ngoại thập phái chúng ta cộng thêm thí huyết lãnh tụ còn có thể đối phó, chẳng qua là người cầm đầu kia là khó đối phó nhất. Tam tiên đảo chủ mở miệng nói, dựa theo tình huống mà chúng ta biết, người này chính là một gã thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Cung, đã sớm đạt tới quỷ thần cảnh, thực lực sâu không lường được. Hải ngoại thập phái chúng ta một mực trốn tránh tránh, không dám cùng bọn họ đối kháng, chủ yếu nhất vẫn là tên thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Cung này. Chỉ cần hắn ở đó, mấy phái chúng ta một khi hiện ra, tất chính là toàn quân bị diệt. Đám người tam tiên đảo chủ vẻ mặt ngưng trọng, đổi lại là hai đầu hải thần trước kia vẫn còn. Hải ngoại thập phái chưa chắc đã sợ thái thượng trưởng lão này, nhưng thời cơ mà thần tử lựa chọn vừa vặn là lúc một đầu hải thần chết đi, một đầu ngủ say. Lúc này không có hai đầu hải thần che chở, cuộc sống của hải ngoại thập phái có thể nghĩ được. Hơn nữa ở phương diện nào đó chuyện này kỳ thật cùng Lâm Hy có quan hệ rất lớn. Nguyên nhân mà hải ngoại thập phái cùng đường lựa chọn hướng tới Lâm Hy cầu trợ cũng là ở phương diện này. Thái thượng trưởng lão, lại là một gã quái vật dừng lại ở tiên đạo đại thế giới sao? Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Trung tâm vũ trụ hung hiểm nặng nề, rất nhiều hung thần cự phách hoành hành ngang ngược, thực lực không đủ đến loại địa phương đó chẳng qua là tự tìm đường chết. Vì vậy dừng lại ở thế giới nguyên bản, ẩn nặc không ra còn là không ít. Sinh mệnh chi môn nói, đối với bí mật ở trung tâm vũ trụ, nó biết được nhiều hơn so với bất kỳ người nào. Dù sao cũng là đi qua mấy lần, nguy hiểm ở trong đó tịnh không đủ như ngoại nhân nói. Đối với người chưa từng đi qua, cho dù là nói nhiều hơn nữa cũng không có cách nào hiểu được. Thái thượng trưởng lão này ta sẽ trấn áp, còn có cao thủ nào khác sao? Lâm Hy nói, trong lời nói có một loại khí độ làm người ta tin phục. Thực lực hôm nay của hắn, trừ phi là siêu cấp cường giả ở trung tâm vũ trụ, nhưng người khác hết thảy đều không để vào trong mắt. Như loại, nhược giả, bởi vì sợ hãi mà dừng lại trong tiên đạo đại thế giới này, Lâm Hy căn bản không để vào mắt. Tam tiên đạo chủ lắc đầu, không có, thần tử đã phản hồi đại lục rồi. Trừ tên thái thượng trưởng lão này, ở chỗ đó không còn cao thủ nào khác. Vậy cứ như thế đi. Tên thái thượng trưởng lão kia để ta đối phó, liền động thủ vào ngày mai. Lâm Hy thản nhiên nói, giải quyết dứt khoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, đánh chết trên đại hải ba đảo phập phồng. Từng tòa sơn phong chập trùng huyền phù ở trên mặt biển, phía dưới lấy từng căn lớn nhỏ cỡ quyền đầu liên tiếp xuống đáy biển. Trên đỉnh nó một tòa sơn phong tinh xảo đứng sừng sững, phía trên có vô số cung điện. Nếu như nhìn kỹ lại là có thể phân biệt được, 10 tòa sơn phong này chính là sơn phong của hải ngoại thập phái. Tiên đạo đại liên minh nhất cử càn quét thập đại tông phái, sau đó nhân tiện lấy đại thần thông đem tông môn của thập phái nhổ tận gốc, rời đến nơi dây, tạo thành một quần sơn phong lớn hơn nữa. Phía trên sơn phong cao thủ la liệt, từng gã tiên đạo tu sĩ mặc phục sức của Thái Nguyên, Thần Tiêu, Thái A đi qua đi lại, không ngừng ra vào trong cung điện. Từ trên người chút ít cao thủ tiên đạo nơi này mơ hồ có thể thấy được một cái quyền lực trung tâm mới ngay chính giữa chậm rãi thành hình. Hải ngoại thế giới rộng lớn vô ngần, hơn nữa có rất nhiều tư nguyên có thể vì tiên đạo thập phái sử dụng. Tiên đạo đại liên minh chinh phục nơi này, liền chuẩn bị bắt chước kết cấu của đại liên minh. Ở chỗ này thiết lập một cái chi nhánh quyền lợi trung tâm, vĩnh viễn thống trị hải ngoại thế giới, lấy đó để lộ ra uy vọng cùng quyền thế của tiên đạo thập phái. Chỗ cao nhất ngọn núi, một tòa ám kim đại điện cao hơn 10 trượng đứng sừng sững, sâu không lường được. Trong đại điện thần lực mênh mông, đọng lại như thực chất, một gã lão giả râu tóc ngân bạch, tóc mai rủ xuống đất ngồi xếp bằng ở trong thần lực hải dương như triều tịch này. Sắc mặt của hắn hồng nhuận phảng phất như là cổ ngọc, ngọa tằm bạch mi cao ngất thẳng đến tóc mai hiện ra một cỗ vị đạo sắc bén. Người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Huyền Tử của Thái Nguyên Cung. 8.000 năm trước đắc đạo bước vào quỷ thần cảnh, nhưng thủy chung sợ hãi chiến đấu tàn khốc ở trung tâm vũ trụ, ẩn cư ở chỗ sâu thời không của Thái Nguyên Cung, thay Thái Nguyên Cung trấn áp mệnh mạch. Lần này tiên đạo đại liên minh thành lập, Thái Nguyên Cung cũng mời được vị lão quái vật này đến đây chủ trì đại cục, nhất thống hải ngoại thế giới. Một chuyến đến hải ngoại này vốn là nghĩ gặp lại hải thần cổ lão tồn tại thần thoại của hải ngoại đại thế giới. Không nghĩ tới trừ một đầu hải thần bị Lâm Hy giết chết, một đầu hải thần khác cũng lâm vào ngủ say, khiến cho Huyền Huyền Tử lòng tràn đầy hy vọng mà thất bại, định ở lại hải ngoại thế giới tĩnh tu, nói không chừng vừa vặn gặp được đầu hải thần tỉnh lại kia. Hô, từng cổ thanh sắc thần lực hồng lưu không ngừng từ chu thân bách khiếu của Huyền Huyền Tử phụt lên mà ra. Trong thanh sắc thần lực hàm chứa đại thần thông nào đó, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới cả ngọn núi chấn động. Đột nhiên lúc này tâm thần của Huyền Huyền Tử vừa động, chợt ngẩng đầu lên, người nào? Một tiếng này vừa mới phát ra, đáp lại hắn đúng là một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ầm, đỉnh điện phá toái, một cái thủ trưởng khổng lồ che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay hiện lên nhật nguyệt sơn hà, còn có ngôi sao vô tận. Hàm chứ bí mật vũ trụ, đột nhiên một trưởng oanh xuống. Đại lực thần ma, thấy cái thanh đồng sắc cự trưởng này, hai mắt của Huyền Huyền Tử chợt trợn trừng, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, vội vàng kêu to một tiếng, thần lực bắn ra tạo thành vạn đạo hồng lưu, một đầu thanh đồng sắc thần ma khổng lồ tản ra khí tức cổ lão thương mang, đột nhiên một trưởng đánh xuống. Ầm, cả phù đảo ầm ầm chấn vỡ. Hai cổ cự lực chợt giao nhau một cái lập tức chính là trời rung đất chuyển, trên đỉnh đại điện Huyền Huyền Tử cường hóa nham thạch từng trọng, ngay cả một tên tiên đạo tu sĩ không kịp né tránh oanh long long trực tiếp bị một trưởng bỗng nhiên mà tới kia toái áp đến chỗ sâu đáy biển. Một màn biến đổi đột ngột này, cao thủ của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái còn chưa phục hồi lại tinh thần, Huyền Huyền Tử liền đã bị oanh đến trong biển rộng rồi. Cả đảo tự hoàn toàn sụp đổ. Không tốt. Sư thúc tổ, trưởng lão, từng đạo nhân ảnh kinh hồn bất định, rối rít bay lên không trung thất thanh kinh hô. Tiên đạo đại liên minh hoàn toàn hỗn loạn, đám người tam tiên đảo chủ ở nơi xa cũng là liên tục chấn động. Một trưởng này của Lâm Hy tương đối bạo lực, phạm vi của trưởng lực thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, uy lực cường đại bất khả tư nghị. Huyền Huyền Tử chính là siêu cấp cường giả ẩn cư trong Thái Nguyên Cung, là nhân vật truyền kỳ quỷ thần cảnh, thập phái lãnh tụ cơ hồ là trốn chạy hắn, không nghĩ tới cứ như vậy một trưởng bị Lâm Hy trấn áp đến chỗ sâu đáy biển. Mau ra tay, tam tiên đảo chủ rất nhanh phục hồi lại tinh thần, vẫy tay một cái, đầu tiên nhảy ra, phía sau, cao thủ của hải ngoại thập phái đã sớm đợi lệnh rối rít lên, cô, dưới sự sụp đổ của đảo tự, từng cái bọt nước khổng lồ nổi lên, cùng với huyết thủy và phần còn lại của tay chân đã bị chặt đứt. Trưởng lực thật hùng hậu, một cái thanh âm như lôi minh từ chỗ sâu đáy biển truyền đến, quang mang chợt lóe, thanh đồng sắc thần ma lớn như ngọn núi từ mặt biển bay lên. Ở vị trí đỉnh đầu của thần ma này, Huyền Huyền Tử quần áo tả tơi, tóc bạc rối tung, đứng yên ở trong hư không. Thần sắc của hắn ảm đạm không ít. Đỉnh đầu ngẩng lên, nhìn Lâm Hy đang phiêu phù trên không trung. Người trẻ tuổi, người bình thường tuyệt đối tu không ra được trưởng lực như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Huyền Tử nói, trên nét mặt mang theo một loại bướng bỉnh. Lâm Hy nói, nhìn qua Huyền Huyền Tử ở phía dưới, trên mặt không có một tia biểu tình nào. Giờ khắc này, Huyền Huyền Tử rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Hai mắt trợn trợn to, thì ra người mà thần tử muốn tìm chính là ngươi. Giật mình, bỗng nhiên cười lớn lên, ha ha ha, trưởng lực như vậy không trách được thần tử xem ngươi là đại địch, bại bởi ngươi, không oán, răng rắc, một tiếng giòn vang, trên thanh đồng thần ma khổng lồ đột nhiên vết rách trải rộng. Huyền huyền tử chỉ cười một tiếng, cả người ầm ầm nổ tung, liên đới thần ma hóa thân ở phía dưới hoàn toàn chia năm xẻ bảy, hóa thành phấn vụn. Một trưởng kia của Lâm Hy lại là đã sớm chấn nát sinh cơ của hắn. Trong hư không chiến đấu vẫn còn tiếp tục, huyền huyền tử chết đi đối với người của ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A mà nói là một cái trùng kích cùng rung động cự đại, dù là hải ngoại thập phái cũng là như thế. Lúc huyền huyền tử đang từ từ di động lên trên, còn tưởng rằng sẽ có một cuộc đại chiến, không nghĩ tới sau một khắc liền nổ tung. Về phần lãnh tụ thập phái thì nghĩ đến càng sâu một chút. Thực lực của Lâm Hy cao thâm mặt chắc, ai cũng biết hắn rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào cũng không ai biết. Mà hôm nay huyền huyền tử chết đi chính là một lời giải thích tốt nhất. Xem ra, ngày hôm qua lúc chúng ta tìm tới cửa vẫn còn quá tự đại rồi. Hắn kỳ thật căn bản là không quá cần sự trợ giúp của chúng ta. Hắc Long giáo chủ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia thần sắc hồi hộp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, oán giận 1. Bất kể như thế nào, sự cường đại của Lâm Hy đối với hải ngoại thập phái mà nói thủy chung vẫn là một tin tức có lợi, phấn chấn lòng người. Về phần tiên đạo đại liên minh, những người còn lại lòng người hoang mang, từng người cũng không có tâm ham chiến rồi. Huyền huyền tử là người mạnh nhất chấn giữ cả hải ngoại, hơn nữa ở trong Thái Nguyên cung cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Nhân vật như thế một cái liền đánh chết rồi, chớ nói chi là những người khác. Cả chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A chết thì đã chết, thương cũng đã thương, còn lại đều thành tù binh, bị đệ tử của hải ngoại thập phái áp giải ở một chỗ. Lâm Hy huyền phù ở trong hư không, yên lặng nhìn quá trình giải quyết hậu quả. Lâm Sư Vinh, một đội tu sĩ của tiên đạo đại liên minh đột nhiên nghênh đón Lâm Hy bay qua. Đạo bào của bọn họ cùng đệ tử ba phái hoàn toàn bất đồng, hai chữ thần tiêu phía trên to lớn có thể thấy được. Những người này đều là đệ tử của thần tiêu tông. Thấy Lâm Hy, một nhóm đệ tử thần tiêu tông trong mắt hồng hồng, Lâm Sư Vinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta đã không phải là người của thần tiêu tông, Lâm Hy thản nhiên nói. Nhưng mà ở trong lòng chúng ta, Lâm Sư Vinh vĩnh viễn đều là sư vinh của chúng ta. Một gã đệ tử của thần tiêu tông nói, thần tiêu tông chi chiến, không biết có bao nhiêu đệ tử thần tiêu tông ở tại tràng, ân ân oán oán của Lâm Hy cùng thần tử là tất cả đệ tử thần tiêu tông đều biết nhất thanh nhị sở. Mặc dù kết quả của chiến đấu kia là Lâm Hy bị thua, đuổi ra khỏi tông phái, mà thần tử tiếp trưởng đại quyền là kết cục, nhưng công tâm mà nói, ở trong lòng rất nhiều đệ tử. Trong tràng chiến đấu kia Lâm Hy không nghi ngờ chút nào bị nhận lấy đối đãi không công bằng. Vì vậy mặc dù cuối cùng Lâm Hy bị trục xuất ra khỏi tông phái, nhưng ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, hắn vẫn là Lâm Sư Vinh ở trong chấp pháp điện. Đám người tam tiên đảo chủ cũng là bởi vì biết tầng quan hệ này cho nên đối với đệ tử của thần tiêu tông cũng là đặc biệt ưu đãi. Lúc bọn họ muốn xông lại ra mắt Lâm Hy cũng không có đặc biệt khó khăn. Lạnh như băng ở trong mắt Lâm Hy biến mất đi rồi không ít, nói, các ngươi vẫn là không nên cùng ta nhắc lên quá nhiều quan hệ, đây đối với các ngươi không có lợi. Đợi chuyện bên này kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi trở về. Đoàn người dĩ nhiên biết ý tứ của Lâm Hy, hôm nay thần tử cầm quyền, bất luận kẻ nào cùng Lâm Hy nhắc lên quan hệ quá khẩn mật cũng sẽ bị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mấy người nhìn nhau, trao đổi mấy cái ánh mắt, một người trong đó cố lấy dũng khí, đột nhiên nói, Lâm Sư Vinh, ngươi lúc nào mới có thể trở về thần tiêu tông? Ở trong mắt tất cả Sư Vinh, kỳ thật ngươi mới thật sự là trưởng môn. Không sai, thần tử hiện nay đem bên trong tông làm cho gà chó không yên, hoàn toàn đem tính mạng của đệ tử trong tông xem như cỏ rác. Ở trong mắt của các vị Sư Vinh kỳ thật ngươi mới là nhân tuyển hợp cách làm trưởng môn nhất. Một viên đá kích khởi sóng lớn ngàn trượng, những đệ tử thần tiêu tông khác cũng rối rít kích động lên, thật giống như muốn đem một cổ phần uất trong lòng phát tiết ra, nếu như không phải là trưởng môn bất công, nếu như hắn không phải là tư truyền đệ tử của trưởng môn, chiến đấu ngày đó người nào thắng còn chưa biết được. Sau khi thần tử chấp trưởng tông môn, khiến cho trong tông người người oán trách, các sư vinh đệ oán khí không nhỏ, bí mật đều bàn về hy vọng sư vinh trở về tiếp trưởng đại quyền. Đoàn người sắc mặt tức giận, kích động đến thân thể đều run lên. Thần tử bây giờ là trưởng môn tông phái, là vạn thừa chi tôn, so với quyền lợi của hoàng đế thế tục còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nói một câu trưởng sinh khống tử, đệ tử phía dưới nói ra loại lời nói đại nghịch bất đạo này một khi truyền vào trong tai thần tử, đó chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng mà hiện tại mấy người lại không quản được nhiều như vậy, có chút ít thứ giấu ở trong lòng quá lâu luôn là không nói không được thoải mái. Đặc biệt là lần này, nếu không phải đụng tới Lâm Hy, mấy người chính là cửu tử nhất sinh. Lông mày của Lâm Hy dương lên, mặc dù biết sau khi thần tử tiếp trưởng đại quyền, bên trong tông có không ít biến hóa, nhưng mà có thể khiến cho mấy người kích động đến loại tình trạng này, liều mạng nói ra những lời đại nghịch bất đạo này vẫn còn có chút ngoài ý liệu của hắn. Phải biết rằng, lời như thế cũng không chỉ đơn giản là oán trách mấy câu. Bên trong tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để cho các ngươi nói ra lời ngày hôm nay, các trưởng lão trong tông biết không? Lâm Hy ngừng một chút nói, tâm ý của các ngươi ta có thể hiểu được, nhưng ân oán giữa ta cùng thần tử chỉ là chuyện riêng giữa ta và hắn. Các ngươi tốt nhất không nên xen vào. Nếu như lời như thế truyền vào tai của thần tử, sợ rằng các ngươi phải rước lấy họa sát thân. Họa sát thân? A, cho dù hôm nay nói những lời này, các huynh đệ cũng không biết lúc nào sẽ chôn vùi ở trong vị diện không thể biết. Một người nói, Lâm sư huynh, ngươi sai rồi. Những lời ngày hôm nay tuyệt không phải là riêng chúng ta muốn lấy lòng ngươi, mà là ý nghĩ của cả tông. Không chỉ là chúng ta, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều là như thế. Chuyện giữa ngươi cùng thần tử tuyệt không phải là ân oán cá nhân giữa các ngươi. Tên còn lại nói, sư huynh, đây tuyệt không phải là chúng ta hành động theo cảm tính, nói ra lời như thế. Ngươi rời đi bên trong tông quá lâu, không biết tình huống bây giờ ở bên trong tông, đây tuyệt đối là người người oán trách. Các sư huynh đệ đều là hy vọng sư huynh có thể trở về chấp trưởng, chỉ có ngươi mới là trưởng môn thích hợp với thần tiêu tông chúng ta. Một gã đệ tử thần tiêu tông sắc mặt vàng như nến nhưng ánh mắt chính trực nói, các ngươi những người khốn kiếp này, các ngươi thật to gan, lại dám nói như vậy sau lưng thần tử các ngươi. Sau khi trở về, chờ các ngươi là một cái tử lộ. Nơi xa, đệ tử của ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đã sớm chú ý tới bên này. Gan lớn của đệ tử thần tiêu tông ngay cả bọn họ cũng sợ ngây người. Mọi người giận dữ kêu lên. Trong hư không, Tam Tiên đảo chủ thấy một màn như vậy khẽ hừ một tiếng, giơ giơ tay lên. Cao thủ của hải ngoại thập phái liền hung hăng đè xuống đỉnh đầu của đệ tử ba phái. Lúc động thủ còn dùng đến chân khí, xương cốt mọi người ken két rung động, lập tức đau đến kêu không ra tiếng. Loại cơ hội làm người tốt để lấy lòng Lâm Hy này cũng không nhiều, Tam Tiên đảo chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Hy ngây ngốc, không để ý đến đệ tử ba phái, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mặc dù cùng thần tử có giết sư chi thù, nhưng mà theo hắn được biết, sau khi thần tử tiếp trưởng đại vị, danh vọng của thần tiêu tông ở tiên đạo đại thế giới kỳ thực là tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, oán giận 2. Vốn cho là lời nói của mấy người đệ tử này chỉ là vì lời nói khí phách, nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên không phải là như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Hy nói. Mấy người vẻ mặt oán hận, lúc này mới đem chuyện phát sinh ở thần tiêu tông sau khi Lâm Hy rời đi nhất nhất nói ra. Ngày đó, thần tiêu chi chiến, Lâm Hy rời đi, thần tử tiếp trưởng đại vị, vốn là bên trong tông rất nhiều trưởng lão bao gồm đệ tử đối với hắn là bao hàm rất nhiều kỳ vọng. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của hắn có thể dẫn dắt thần tiêu tông đi lên một tầng cao mới. Bất kể là danh vọng hay là thực lực đều có một cái đề thăng thật lớn. Song sự thật là, sau khi thần tử đăng vị, một loạt quyết sách để cho danh vọng của thần tiêu tông ở tiên đạo đại thế giới bay lên thật cao, nhưng thực lực lại là không tăng mà giảm xuống. Trong đó một cái sách lược tiên đạo liên minh chủ yếu nhất càng làm cho bên trong tông oán thán khắp nơi. Dựa theo đạo lý, tiên đạo đại liên minh là thần tử khởi xướng cùng xây dựng, thần tiêu tông ở trong đó hẳn là địa vị cao cả. Nhưng sự thật vừa vặn ngược lại, đại lượng ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử bao gồm chân truyền đệ tử tinh nhuệ ở bên trong tông đều bị thần tử phái đến làm nhân vật, nô bộc trong hành động của tiên đạo đại liên minh. Tất cả những chuyện nguy hiểm nhất, mệt mỏi nhất, không được lòng nhất, bao gồm tạp dịch đều là do đệ tử thần tiêu tông đi làm. Bắt tội phạm truy nã, đối kháng vạn ma lĩnh, tà thần phong, bao gồm đánh dẹp hải ngoại hết thảy đều là đệ tử của thần tiêu tông xung phong phía trước. Vì vậy đệ tử thần tiêu tông tổn thất luôn là lớn nhất. Về phần đệ tử của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái thì nhận được địa vị người lãnh đạo. Đợi đệ tử của thần tiêu tông hao tổn không sai biệt lắm, bọn họ mới có thể xuất tràng, tiếp quản tất cả vinh dự cùng chiến lợi phẩm. Bình thời ở bên trong tiên đạo đại liên minh, đệ tử thần tiêu tông cũng chịu đủ áp bách của đệ tử ba phái, cơ hồ liền tương đương như tôi tớ, tạp dịch của ba phái. Thậm chí chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh cũng đồng dạng như thế. Trước lúc mấy phái liên minh, những cao thủ chân truyền cảnh ít nhất còn có quyền tự chủ cùng tính siêu nhiên nhất định. Nhưng sau khi liên minh, thần tử phá hạ lời nói, bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư quy củ bên trong đại liên minh liền theo như tông quy xử tử, tuyệt không ngoại lệ. Vẻn vẹn điều này, bên trong thần tiêu tông đã bị thần tử tự mình xử tử cũng không ít người. Đệ tử ba phái vì vậy càng phát ra càn rỡ, lão sược. Hôm nay chỉ là như vậy, bên trong tiên đạo đại thế giới chỉ có mấy cái đối thủ là vạn ma lĩnh cùng tà thần phong, cái chết còn không coi là nhiều. Nhưng mà sau khi tiên đạo đại liên minh xây dựng, thần tử tự chủ trương đem đệ tử của thần tiêu tông làm người tích cực dẫn đầu của tiên đạo đại thế giới, dẫn đầu ở yêu tộc đại thế giới, địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới khởi xướng tiến công, đại lượng đệ tử cấp thấp, cao cấp liên tục không ngừng đưa đến bên trong ba đại thế giới cùng các dị tộc chiến đấu. Thậm chí ngay cả trưởng lão cũng không thể thoát khỏi may mắn, đồng dạng bị đưa đến bên trong ba đại thế giới. Lấy đó bày ra, chân tâm thật ý của thần tiêu tông. Cố nhiên, thần tiêu tông bởi vì chút ít cái này mà lấy được danh vọng khổng lồ. Nhưng những thứ danh vọng này đều là được thành lập trên cơ sở đại lượng đệ tử thần tiêu tông tử vong. Đối với đệ tử thần tiêu tông mà nói lại có ý tứ gì? Ngoại nhân chỉ coi thần tiêu tông chúng ta nhiệt tình vì lợi ích chung, muốn làm người đứng đầu vũ nội. Nhưng ở nội bộ tiên đạo đại liên minh, thần tiêu tông chúng ta chính là một trò cười. Thần tử chỉ vì muốn vơ vét danh vọng, làm gì còn quan tâm đến sống chết của những đệ tử phía dưới như chúng ta. Hiện tại trừ đám người trọng yếu nhất kia bên cạnh hắn, kỳ thật mọi người hết thảy đều bị hắn làm thành con cờ vơ vét danh vọng, ngay cả các trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Năm nay chiêu thu đệ tử, trừ những người không biết kia, đệ tử gia nhập thần tiêu tông chúng ta rải rác không có mấy. Thần tử làm như vậy cũng khiến cho mọi người rét lạnh nhân tâm a. Lúc trước cũng có người hướng thần tử khiếu nại qua, nhưng cuối cùng lại bị thần tử lấy đại nghịch bất đạo xử tử. Hiện tại tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Bí mật, từng có lời đồn đãi, nói là thần tử đã nói, mũi nhọn bảo kiếm từ ma luyện mà ra, những chuyện này mặc dù nguy hiểm nhưng đối với đệ tử thần tiêu tông chúng ta lại là đá mài tốt nhất. Chỉ cần có thể sống sót, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, về phần chết đi, đều là một chút phế vật vô dụng, chết bao nhiêu cũng không quan trọng. Đoàn người từng cái ánh mắt đỏ bừng lên, nói đến chính sách của thần tử đều phận uất không dứt. Trước đây tranh đấu bên trong tông bất kể lợi hại bao nhiêu cũng giới hạn cho cao tầng đệ tử, cho nên tất cả mọi người đều không quản. Nhưng mà lần này, ngay cả đệ tử bình thường có tu vi thấp cũng nặng nề bị hắn hại, oán hận ở trong lòng mọi người là có thể nghĩ. Không chỉ như vậy, trước đó không lâu, thần tử tại sao không biết tại sao cùng một cái hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới kết giao, đem một nhóm sư huynh của chấp pháp điện vào chỗ sâu vũ trụ. Nghe nói hiện tại lại muốn đem nhóm đệ tử thứ hai đưa vào đi lịch lãm. Lâm sư huynh, hiện tại không chỉ là chúng ta, liền ngay cả các trưởng lão cũng thảo luận, hy vọng ngươi có thể trở về chấp trưởng đại quyền. Mấy người vẻ mặt chờ đợi nhìn Lâm Hy, mà hắn lại cau mày, lâm vào trầm tư. Thay đổi trong Thần Tiêu Tông xa xa ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà suy nghĩ đến tâm tính của thần tử, loại cục diện này cũng không khiến người ta bất ngờ. Ở trong lòng thần tử chưa bao giờ bao quát đệ tử phía dưới. Ban đầu vì thành đại cục, quan hệ với ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A liền chèn ép đệ tử trong tông, khiến cho đệ tử trong tông khắp nơi chịu nhục nhã của đệ tử ba phái. Cũng vì vậy mà có sự kiện phong bạo chi môn. Xây dựng tiên đạo đại liên minh vẫn luôn là giả tâm ở sâu trong lòng thần tử. Vì cái gọi là đại cục này, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn. Vì vậy đại lượng đệ tử bên trong Thần Tiêu Tông bị hao tổn cũng không ngoài dự tính rồi. Ở thần tử, trừ mình cùng Tâm Phúc bên cạnh mình ra, những người khác kỳ thật là không có chút địa vị nào, hoàn toàn có thể hy sinh. Đây chính là tâm tính của hắn, vì cái gọi là đại cục, những cái khác hết thảy đều có thể hy sinh, mà chính hắn cũng không cho đây là sai lầm. Nếu nói như lời của hắn, đây hết thảy đều là vì ma luyện môn hạ đệ tử, là thuộc về hy sinh, cần thiết. Thật là không ra ngoài ý muốn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, Thần Phù. 1. Lâm Hy cười lạnh một tiếng ngẩng đầu lên. Mặc dù đã sớm biết Thần Tiêu Tông ở trong tay loại tính cách bảo thủ, vì tư lợi này của thần tử sẽ xảy ra động loạn. Chỉ là không nghĩ tới cái động loạn này lại tới sớm như thế. Ta thật đúng là đánh giá cao ngươi a. Mấy tháng, vẻn vẹn chỉ là mấy tháng, Thần Tiêu Tông đã bị ngươi làm thành bộ dạng này rồi. Lâm Hy lắc đầu, trong lòng nói. Mặc dù trước mắt bộ dạng cục diện này đối với Lâm Hy có lợi, nhưng trong lòng Lâm Hy lại chưa nói tới bất kỳ mừng rỡ gì. Mặc dù đã phản bội ra khỏi Thần Tiêu Tông, cùng Thần Tiêu Tông đã nhất đao lưỡng đoạn, nhưng mà từng ở trong Thần Tiêu Tông một đoạn thời gian, từng có một phần tình cảm. Hắn cố nhiên muốn đối phó với thần tử, nhưng cục diện ở trước mắt này lại cũng không muốn nhìn qua. Ở trong tất cả những tin tức này, Lâm Hy còn chú ý tới một cái tin tức, chính là thần tử cư nhiên còn cùng với người của Lôi Đình Đại Thế Giới cấu kết. Ngày đó ở vạn vẻo thời không, Lâm Hy nhưng là rõ ràng nhớ được mình giết mấy cao thủ kia của Lôi Đình Đại Thế Giới, phá hư kế hoạch của bọn họ, ngay cả thần khí cũng đoạt rồi. Theo đạo lý, ấn tượng một tên thần tử biện pháp bất lực, thiếu sót trọng đại là trốn không thoát được. Lâm Hy cũng vì vậy phá hư hết liên minh của song phương, chỉ là không nghĩ tới Lôi Đình Đại Thế Giới cư nhiên còn là bị hắn cấu kết lại rồi. Đây là ngoài dự liệu của Lâm Hy. Yên tâm đi, lại nhẫn nhịn một chút, đây hết thảy đều sẽ qua đi. Lâm Hy mở miệng nói, thanh âm xa xôi, mang theo một loại ý vị đặc biệt.